Tác phẩm Chú bé rắc rối. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Không biết các bạn như thế nào, chứ tôi thì tôi chưa từng lo cho ai bao giờ. Tôi lo cho chính tôi còn chưa xong nữa là. Thật đúng hệt như má tôi nhận xét. Thân của mày á, mày còn không biết lo. Chẳng hiểu khi lớn lên á, mày làm được chuyện gì nữa. Đó là những lời má tôi than vãn trong lúc đang kỳ cọ tắm rửa cho tôi. Mà tôi thì nào có nhỏ nhất gì, 13 tuổi rồi. Một học sinh lớp 7 đàng hoàng đấy chứ. Nói cho đúng ra thì tôi thích tự mình tắm hơn. Tha hồ vùng vẫy, nghịch nước bao lâu thì tùy thích, chẳng ai cấm cản. Nhưng tôi thích là một chuyện, còn má tôi có thích hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mỗi lần tôi đi từ nhà tắm bước ra, đầu cổ còn ướt nhem. Chưa kịp lĩnh ra sân chơi là má tôi đã chộp ngay lấy tôi, kéo lại gần. Lại đây má coi nè. Thế là tôi đành phải bấm bụng đứng lại và cố tâm ưỡn ngực ra. Bởi vì đó là chỗ tôi kỳ cọ kỹ lưỡng nhất. Nhưng vốn biết thừa âm mưu của tôi, má tôi chỉ nhìn lướt qua ngực tôi một cái, rồi lập tức xoay người tôi lại. Trời ơi, con tắm hay là con nhúng nước vậy hả con? Coi cái cùi chỏ của mày kìa, đất bám một lớp đen xì xì trong vắt gớm này. Rồi sao mép tai nữa, rồi hai cái đầu gối nữa. Mày đã giành đất cất nhà hả? Rờ tới đâu, má tôi la trời tới đó. Cuối cùng, bao giờ má tôi cũng hạ lệnh. Thôi thôi thôi, đi vô đây tắm lại cho ông tướng. Má tôi giang hai tay lùa tôi vô nhà tắm như lùa một con heo sọc chuồng, khiến tôi không tài nào chạy trốn. Tôi vừa đi thụt lùi vừa nhăn mặt. Làm ông tướng trong trường hợp này chẳng khoái chút nào. Mặc cho tôi la oai oái, má tôi cứ cầm cụi kỳ cọ cho đến chừng nào da tôi đỏ ửng lên mới thôi. Nhỏ Ái, em gái tôi, cũng chẳng anh hùng gì hơn tôi. Mỗi lần má tôi tắm cho nó đều la toáng lên như cháy nhà. Miệng nó nhỏ xíu mà nó la nghe muốn bể trời. Vậy mà đến phiên tôi la, nó nấp ngoài cửa cười khọt khẹt y như khỉ đột, thiệt dễ tức. Thiệt ra tôi chẳng phải là đứa lười biếng, bằng chứng là tôi học hành rất đàng hoàng. Tôi là học sinh tiên tiến mấy năm liền. Do vậy mà mỗi lần tôi làm hỏng việc gì, bà tôi thường bên tôi. Thôi, rầy nó làm cái gì? Có tài thì phải có tật chứ. Dòng họ nhà mình đâu có được mấy đứa thằng mình sáng láng gì đó đâu. Tôi chẳng biết tôi có thông minh sáng láng ở chỗ nào, nhưng nghe bà tôi bóc tôi lên mây, tôi sướng rơn cho bụng. Nhưng bà tôi làm tôi cục hứng. Tại gì đó, lớn tòng ngồng rồi á, mà rửa ba cái ly cũng đập bể nữa. Bà tôi tiếp tục bào chữa cho tôi, mặc dù giọng đã bớt hăng hái. Thì đầu óc của nó để hết vô sách vở rồi, còn đâu mà lo chuyện khác. Má tôi đứng về phía bà tôi. Má cứ nói như vậy cho nó hư. Ngay ở trường của nó, người ta cũng dạy học tập đi đôi với lao động, chứ có ai học suông mà không biết làm gì đâu. Tới đây thì bà tôi xui xị. Tao nói là nó vậy. Ở chiến trường, khi đầu hàng thì người ta giương cờ trắng, còn bà tôi khi đầu hàng thì tao nói là nó vậy. Mỗi lần nghe câu đó, tôi tuyệt vọng hiểu rằng chẳng còn trông mong gì vào sự che chở của bà nữa. Kết luận về tôi, bà tôi nói: cái thằng tính hời hợt. Còn má tôi thì bảo: cái đồ bóp chớp. Còn bà tôi trước sau như một: ít thấy đứa nào thông minh sáng láng gì đó. Bà tôi lại thuộc về phe thiểu số. Phải chi ông còn sống, ắt ông sẽ ủng hộ bà tôi. Lúc nào làm sai quấy gì, tôi thường ao ước như thế. Trong những cuộc tranh luận về tính cách phẩm chất của tôi, nhỏ Ái bao giờ cũng đứng ngoài cuộc. Đó nhỏ hơn tôi có một tuổi mà nó khôn hết biết. Tôi biết chắc chắn hệ nó mở miệng, ắt nó sẽ chê tôi tối mày tối mặt. Nó rất là ăn rơ với má tôi. Nó giống hệt má tôi từ cử chỉ, dáng điệu đến giọng nói tính tình. Ai cũng bảo vậy. Nhưng khi nghe mọi người bình phẩm về tôi, nó ngồi im re. Nó sợ phát biểu linh tinh, tôi sẽ trả thù bằng cách cóc nó xói trán khi kèm nó học. Trước này, không bao giờ tôi chỉ cho nó học được tới 15 phút. Kể ra thì lúc mới ngồi vô bàn, tôi cũng còn anh em. Được một hồi, nhưng hễ giảng tới giảng lui 2-3 lượt mà nó chưa hiểu là tôi đâm nổi sùng. Thế là kèm theo mỗi lời giảng là một cái cốc. Thoạt đầu còn cốc nhẹ nhẹ, dần dần về sau tôi nện thẳng cánh. Tôi giảng tận tình đến nỗi nhỏ ái chịu hết xiết phải khóc thét lên. Âm thanh khủng khiếp của nó khiến cả nhà náo loạn như có giặc. Bà tôi từ trên gác phóng xuống, ba tôi từ phòng làm việc chạy sang, còn má tôi thì vứt bàn chải vào thau quần áo, đâm bổ từ nhà tắm ra, vội vàng đến nỗi suýt va đầu vào cạnh tủ kê sát lối đi. Còn tôi thì chui tọt xuống gặp bàn, bất chấp tư cách thầy giáo của mình. Đáp chung với tôi dưới gầm là con Mino. Thoạt nghe nhỏ ái la trời, nó sợ hãi cụp đuôi lại. Đến khi thấy tôi còn hốt hoảng hơn đó, nó khoái chí vẫy đuôi lia lịa. Nhưng người ta làm ra bàn ghế là để ngồi chứ không phải để chơi trò trốn tìm, nên lần nào tôi cũng bị phát hiện nhanh chóng. Và sau đó, tất nhiên là tôi bị ba má tôi sát cho một trận nên thân về cái tính cọc. Còn bà tôi thì bao giờ cũng bắt đầu bằng câu: "Thôi, trầy nó làm chi?" Và kết thúc bằng câu: "Tao nói là nói vậy." Tính tôi như vậy, ai về năm nay cô Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, kêu tôi giúp đỡ cho thằng An học tập. Thiệt là chuyện tréo ngoe. Thực bụng tôi chẳng muốn chút nào, như cả lớp ai cũng vậy. Cứ một đứa khá, lạnh một đứa kém, nên tôi không thoái thác được vào đâu. An lớn hơn tôi 2 tuổi và cao hơn tôi cả nửa cái đầu. Năm ngoái, nó ngồi ở bàn chót dãy bên kia. Chẳng hiểu sao đầu năm nay, nó lại lọt qua dãy bên này và ngồi ngay sát nách tôi. Nó là con nhà khá giả, lúc nào tiền bạc cũng rủng rỉnh. Cứ đến giờ ra chơi là thấy nó ngồi ngay ở căng tin, mồm chóp chép hết món này đến món khác. Tiêu xài thì vậy, nhưng học tập thì nó chẳng ra sao cả. Ở lớp, nó học hành rất lơ là, thiếu điều các môn. Năm vừa rồi nó phải thi lại, may mà không bị lưu ban. Đã vậy, khi giáo viên dạy phụ đạo thêm, nó lại trốn biệt. Thầy Sơn, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6, gửi số liên lạc về nhà, nhắn má nó lên để bàn việc học của nó. Má nó không phớt lờ. Thầy Sơn đến tận nhà tìm, má nó lại lặng mất. Thầy vẫn không nản, tới nhà nó cả chục lần, và cuối cùng thầy cũng gặp được má nó. Không kịp nghe thầy trình bày hết chuyện, má nó chắp hai tay trước ngực than chán: "Chăm sợ nhờ thầy các cô dạy bảo cho cháu. Đã gửi cháu đến trường á là chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào các thầy các cô. Cháu có hư hỏng nghịch phá gì á thì các thầy các cô cứ la cứ đánh. Chứ chúng tôi suốt ngày lo làm ăn buôn bán, chạy cơm chạy gạo, chẳng còn thời gian đâu á mà dạy dỗ cho cháu được. Thôi thầy cô thông cảm đi. Chúng tôi đã giao phó cháu cho nhà trường thì nhà trường có trách nhiệm với cháu. Chúng tôi rất biết ơn đó. Bây giờ xin lỗi thầy nha, tôi phải chạy ra chợ ra, mong thầy bỏ qua cho." Nói xong, má nó xách giỏ đi mất. Thầy Sơn chỉ còn biết ngó theo lắc đầu. Bữa đó cùng đi với thầy là nhỏ Tiết Vân, lớp phó học tập. Hôm sau vô lớp, nó thuật lại khiến ai nấy cười ầm. Nếu tôi là thằng An thì tôi đã gây sự với nhỏ Tiết Vân, hoặc ít ra tôi cũng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nhưng thằng An cứ tỉnh khô, thậm chí nó còn nhe răng cười khì khì. Do tiểu sử của thằng An như vậy nên khi cô Nga nêu tên nó lên, không đứa nào dám nhận đỡ đầu. Cô Nga phải bàn bạc với ban chỉ huy chỉ đội và ban cán sự lớp, và rốt cuộc chỉ định cho tôi. Lý do là tôi ở gần nhà thằng An và trong lớp hai đứa cũng ngồi cạnh nhau. Khi nghe cô Nga tuyên bố như vậy, tôi bủng rủng cả người. Thoạt đầu tôi định đứng dậy từ chối, nhưng rồi suy nghĩ đi tính lại, tôi biết có từ chối cũng không được. Giả lại An ngồi ngay cạnh tôi, dù sao trước nay hai đứa cũng đã chuyện trò qua lại, bây giờ tôi mở miệng chê nó thì kỳ. Vì vậy nên tôi ngồi im, chỉ có nét mặt là lộ vẻ khó chịu. Thằng An không thèm để ý đến chuyện đó, nó dây qua tôi. Bây giờ mày là thầy tao ha. Tôi cao mặt, thầy bà có quái gì. Rồi nhận ra sự bực dọc vô lý của mình, tôi dịu giọng. Thì chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập thôi. An khịt mũi bình luận. Giúp đỡ học tập thì có khác gì làm thầy. Thấy nó cứ khăng khăng phong tôi làm thầy, tôi vừa bực mình vừa lại thình thịch. Kệ nó, cái thần đần này, cãi nhau với nó làm chi cho mệt xác. Tự nhiên nó lại thành cục nợ của mình, chán ơi là chán. Tôi cứ loay hoay với ý nghĩ phiền muộn đó đến tận giờ ra chơi. Chóng vừa đánh tùng đùng là lớp học nhốn nháo hẳn lên. Đợi cho cô giáo vừa bước ra khỏi cửa, mấy đứa ngồi bàn đầu đã nhanh chân tót ra ngoài. Tôi vừa đứng lên thì thằng Phước ngồi bàn trên đã khơm mình moi trái bóng trong gầm bàn ra và quay lại nháy mắt với tôi. Tôi hí hửng gật đầu, nhưng chưa kịp đi theo Phước thì An đã kéo tay tôi. Đi ăn xôi với tao. Từ trước đến nay, An cũng rủ tôi đi ăn qua 2-3 lần. Tất nhiên là nó đãi tôi. Nhưng lần này tôi cảm thấy ngại ngại làm sao. Mặc dù vừa nghe tới chữ xôi, bụng tôi đã réo lên ầm ầm. Vừa nhận lời đỡ đầu cho nó, bây giờ là đi ăn xôi của nó, tôi thấy kỳ kỳ. Nghĩ vậy, tôi liền nuốt nước bọt đánh ực một cái và dũng cảm lắc đầu. Thôi, tao không có đi đâu. Đi với tao đi cho vui. Bất chấp lời từ chối của tôi, An vừa nói vừa kéo tuột tôi ra cửa. Một phần vì nó khỏe hơn tôi, phần khác do tôi không quyết tâm trì lại. Nên thoáng một cái, hai đứa đã có mặt ở căng tin. Ăn xôi xong, An kêu thêm 2 ly đá chanh. Lần này thì tôi mặc nó. Gói xôi đã làm tôi nhục chí đấu tranh. Giả lại, ăn xong thì phải uống, đó là lẽ tự nhiên. Tôi vỗ bụng như vậy và bưng ly nước uống ngon lành. Nhưng chẳng lẽ cứ ăn uống mà không nói với nó một tiếng về chuyện học tập. Tôi vừa nghĩ ngợi vừa liếc thằng An. Nó ngồi quay mặt ra sân, miệng vừa uống nước vừa nhai đá rào rạo, còn mắt thì nhìn tận đẩu tận đông. Dường như nó chẳng nhớ gì chuyện tôi bạn cùng tiếng hồi nãy. Tôi chặt lưỡi. Vậy là bắt đầu từ tuần này á, tao với mày học chung với nhau ha. An quay lại, nó nheo mắt. Gì gấp vậy? Chừng nào học chẳng nữa. Tôi gạt nhiên. Chừng nào là chừng nào? Nó phun cục nước đá trong miệng ra. Thì tuần tới đi. Cũng có thể là tuần tới nữa. Sao lâu như vậy? Lâu cái gì mà lâu? Cũng phải có thời giờ cho tao chuẩn bị đầu óc chứ. Làm cái rụp một cái liền á, đâu có học được. Trời ơi, cái thằng ngó vậy mà dễ thương hết biết. Nó học thì chớ, mà sao chuẩn bị học coi ngon lành quá xá. Nhờ vậy mà tôi có thể nấn ná thêm ít lâu nữa, chưa vội gì dính vô cục nợ cho mệt. Đúng rồi, chuyện học tập chứ đâu phải chuyện giỡn chơi, nhào vô rụp một cái là học bét. Kể từ hôm đó, tôi và An tự nhiên chơi thân nhau, mặc dù không đứa nào nhắc đến chuyện giúp đỡ nhau trong học tập. Trong khi các cặp khác lúc nào cũng túm tụm lại ở các góc lớp hay ở các gốc cây trong sân trường để cùng giải bài tập hay truy bài lẫn nhau, thì hai đứa tôi cứ kè nhau đi đá bóng, tân cầu hoặc ngồi đấu đá trong căng tin. Những hành vi của hai đứa tôi không lọt khỏi mắt của thằng Nhuận, phân đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ 2, tức tổ học tập của chúng tôi. Nó lộ vẻ nghi ngờ. Tụi mày về nhà có học chung với nhau không à? Tôi nhanh nhẩu. Có chứ mày, ngày nào mà chẳng học. Nhuận trợn mắt. Cái gì? Ngày nào cũng học à? Biết mình bị hố, tôi cười xả lời. Không, tụi tao chỉ học với nhau vào chiều thứ năm với chiều thứ bảy thôi. Nhuận vẫn chưa tha. Sao ở lớp chẳng thấy tụi mày dở tập ra ôn bài gì hết vậy? Tôi ưỡn ngực. Chỉ có dị nước kém mới phải ôn bài tại lớp, còn tụi tao á thuộc nhão ở nhà rồi. Thấy điệu bộ oai phong lẫm liệt của tôi, Nhuận không truy nữa, nhưng rõ ràng nó chưa tin tôi lắm. Bằng cớ là trước khi bỏ đi, nó đe dọa. Được rồi, hôm nào á, tao sẽ đến nhà tụi mày kiểm tra coi sao. Nói chuyện với thằng Nhuận, tôi làm bộ cứng như vậy, nhưng trong bụng đã thấy run. Nghe nó dọa, tôi càng chột dạ. Ngay hôm sau, tôi giục thằng An. Phải học chung với nhau ngay tuần này mẹ. Thằng Nhuận á, nó mới hỏi thăm sức khỏe tụi mình đó. Trước vẻ mặt hất hải của tôi, An tỉnh khôn. Từ từ đã. Tôi nóng nảy. Từ từ cái gì nữa? Từ bữa đến nay á, hơn một tuần rồi. An phớt lờ. Tao vẫn chưa kịp chuẩn bị mà. Tính cù cưa cút kít của An không làm tôi cảm động nữa. Tôi nhăn nhó. Thì mà chuẩn bị lẹ lẹ lên. Tôi nheo mắt nhìn tôi. Bộ mày sợ thằng Nhuận hả? Tôi đỏ mặt. Sức mấy mày sợ? Chỉ đã có vậy. An vỗ tay tôi. Được rồi, vậy thì để tuần sau hả hai mày. Tôi lo lo trong bụng nhưng lần này không dám giục. Giục nó lại cho là tôi sợ thật chuẩn. Thôi, vậy cũng được. Tôi chữ trắng An, chữ nghĩa thì nó nằm đó, chứ có chạy đi đâu mà lo. Nhưng dường như để chơi khăm tôi, ngay sau khi ra chơi vào, An lãnh ngay một con hai một lý. Cô Phương gọi lên kiểm tra bài cũ, nó không trả lời được lấy một câu. Nhưng khổ nổi, mấy đứa trong ban cán sự lớp không nhìn thằng An mà lại quay đầu dòm tôi, làm như chính tôi vừa bị điểm hai vậy. Thằng Nhuận ngồi bàn trên ngoảnh cổ quýt tôi một cái dài cả cây số. Đồ con gái! Tôi rủa thầm trong bụng. Đang bực mình nên khi thằng An lò dò sách tập lên chỗ ngồi, tôi hít nó một cái vào mông. Mày làm tao quê mặt hết à? Có gì đâu mà quê. Sao lại không? Chẳng lẽ mày sơ điểm hai mà mày không thấy mắc cỡ à? Trời, khối đứa không được bài với đâu, có mình tao. Tao chẳng thấy gì mắc cỡ hết trơn á. Tao bị như vậy quen rồi. Cái thằng nói ngang như cua làm tôi phát chán. Quen gì không quen, lại quen vì điểm kém. Vậy mà nó cứ tỉnh rụi. Kiểu này thì tới Tết Congo chưa chắc tôi giúp cho nó khá lên được. Khi ra về, thằng Nhuận đi sát bên tôi cà khịa. Ở nhà tụi mày thuộc nhão quá ha. Tôi cao mặt lầm lì không đáp. Thằng An đi cạnh tôi vọt miệng. Thì cũng phải có thì giờ cho tao chuẩn bị chứ mày. Học rụp liền một cái không có được. Nghe luận điệu cói say cùng của An, tôi đang làm mặt nghiêm cũng phải phì cười. Nhưng thằng Nhuận không cười, nó gật gù. Được rồi, vậy thì đợi tuần sau coi sao. Nói xong nó quẹo sang lối khác. Nhuận có tính đi yểu lả, giọng nói lại eo éo. Tụi bạn trong lớp thường chọc nó là con gái. Vậy mà tính nết của nó thì ngược lại, cứng rắn, không hề biết nhượng bộ là gì. Đánh võ hay đánh võ miệng đều không thua ai. Năm ngoái nó nổi tiếng học giỏi, đồng thời nổi tiếng đánh nhau. Đầu năm nay, từ khi được bầu vào ban chỉ huy trong đại hội chi đội, nó mới bắt đầu sinh hoạt gương mẫu và thoi trò đấm đá. Tôi nhớ hồi với vào lớp 6, thấy điệu bộ yểu điệu của thằng Nhuận, không biết tay nào phao tin nó là gái giả trai. Một lần thừa lúc nó vào nhà vệ sinh, mấy tên nghịch tinh bèn rủ nhau trình xem khi đi tiểu nó đi đứng hay nó ngồi. Không dè nó biết được, vác gạch rượt mấy tên kia chạy dắt dò lên cổ. Ai chơi nó đã nói là làm. Nó đã nói đến nhà thì đừng có hòng trốn. Thấy tôi tỏ vẻ rầu rĩ, An choàng tay qua vai tôi rủ. Lo là cái quái gì. Bây giờ đi uống siro chanh với tao đi. Nghe tới siro chanh, bao nhiêu phiền muộn trong lòng tôi tan biến hết. Đang trưa nắng mà uống siro chanh thì mát phải biết. Thằng Nhuận nói đợi tuần sau coi sao. thì ngay đầu tuần sau thằng An cho nó coi liền. Trong giờ toán của cô Quỳnh Hoa, An xơi ngay một con hai nữa. Mà nào phải làm bài tập gì cho Cam, đây chỉ là kiểm tra miệng thôi. Nói cho con bạn thì không phải chỉ một mình nó bị hại, nhưng câu hỏi của cô giáo đặt cho nó là những câu hỏi dễ nhất. Cô hỏi: em cho biết gốc là gì? Chúng tôi đã được học gốc là một hình tạo bởi hai nửa đường thẳng cùng xuất phát từ một điểm. Vậy mà nó không thuộc. Lóng ngóng một hồi, nó đáp cầu may: gốc là một khoảng không gian nằm giữa hai cạnh. Cô giáo nhăn mặt, còn cả lớp thì mỉm môi nén cười. Cô hỏi tiếp: thế nào là hai gốc kề nhau? An lại bí. Trong khi tôi nhấp nhởm như ngồi trên ổ kiến lửa thì nó ngẩng cổ ngó lên trần nhà, làm như câu trả lời nằm đâu trên đó. Thấy nó chuẩn bị lâu quá, cô giáo nhắc: thế nào, em có trả lời được không? Nó liếm môi đáp: dạ, được ạ. Rồi sau đó lại đứng im. Đợi một hồi, cô lại giục: sao lâu vậy? Thưa cô, em đang nghỉ. Cô cho em nghỉ thêm chút xíu nữa nha. Một vài đứa ngồi dưới đã bắt đầu cười hí hí, khiến cô Quỳnh Hoa phải gõ thứ xuống bàn ra hiệu im lặng. Cô Quỳnh Hoa năm ngoái không dạy lớp tôi nên cô chưa nắm tẩy thằng An. Cô tưởng nó nghĩ ngợi thật, trong khi đó cả lớp đều biết nó chỉ làm bộ làm tịch như vậy thôi, chứ trong đầu nó không có lấy một chữ. Lần này cũng vậy, nghĩ đã rồi nó trả lời một câu ngang phè phè, y như muốn chọc tức cô giáo. Dạ thưa cô, hai góc kề nhau á là hai góc nằm sát rạc bên nhau ạ. Cả lớp cười rần rần, kể cả thằng Nhuận. Chỉ có cô giáo là không cười. Cô lắc đầu và vẫy tay cho nó về chỗ. Hồi chưa dính cho thằng An, tôi cũng rất khoái xem nó giễu hề trên lớp. Nhưng từ khi nhận nhiệm vụ giúp đỡ nó cùng tiến với tôi đâm ra khó chịu với những màn chọc cười từ đó. Tôi gắt nó: học không lo học, mày cứ làm trò hề hoài. Nó vuốt tóc: thì từ từ đã, thôi dẹp mày đi. Tôi giận nó, không thèm nói chuyện với nó suốt mấy tiết học còn lại. Trưa hôm đó, lần đầu tiên tôi ra về bằng cổng sau. Đi cổng trước, tôi sợ phải đụng đầu với thằng Nhuận, khổ ơi là khổ. Tháng đó, tôi không được xét phong sao chiến công. Số là ở trường tôi, kể từ năm ngoái, mỗi học sinh đều phải đeo bản sao chiến công trước ngực. Đó là một bản giấy nhỏ hình chữ nhật màu đỏ. Đứa nào trong ban chỉ huy đội thì có thêm đường viền vàng chung quanh. Hàng tháng, từng phân đội họp lại xét phong sao. Học sinh nào được tập thể công nhận đã làm tốt năm mặt đạo đức, học tập trật tự lao động và công tác đội thì được phong một sao. Thế là trên bảng đỏ được xuất hiện một ngôi sao vàng thật bách. Cô Ga bảo đến cuối năm, em nào đạt từ 8 đến 9 sao sẽ được xét chọn là cháu ngoan Bác Hồ. Thằng An thì chẳng nói làm gì. Kể từ năm lớp 6, tụi bạn đã gọi nó là cháu hư Bác Hồ. Còn tôi, ngay từ đầu năm, tôi đã hứa trước phân đội là sẽ phấn đấu đạt danh hiệu cao quý đó. Vậy mà mới bước vào tháng thứ 3 của năm học, tôi đã rụng một sao, thiệt đau đớn như bị bò đá. Tâm sự cũng tại thằng An mà ra. Các mặt khác, tụi bạn đều công nhận tôi làm tốt, nhưng về khoản công tác đội thì tôi không hoàn thành. Khi xét đến tôi, nhỏ Dạ Lan nổ trước: việc gì bạn Nghi cũng làm tốt, chỉ riêng việc giúp cái bạn An học tập là chưa làm đến nơi đến chốn thôi. Tôi chưa kịp mở miệng, thằng Quyền đã bồi tiếp: từ khi bạn Nghi phụ trách á, bạn An chưa lần nào được điểm trên trung bình, lại nhận liền tụi tì 2 con 2. Bị phan hai đòn, tôi đỏ mặt tía tai, ngoác miệng cãi: thì cũng phải từ từ chứ, làm sao mà đạt điểm cao ngay được. Thường thường trong những chừng buổi họp như vậy, người được đóng góp phải đợi cho mọi người phát biểu xong, khi nào chủ tọa kêu mới được nói. Nhưng đang cơn sùng, tôi quên phát mất lực lệ. Tệ hại hơn nữa là tôi đã vô tình dùng ngay những lý lẽ dởm của thằng An để bào chữa cho mình. Và vì dởm nên Dạ Lan quật lại ngay. Bạn nói như vậy không có đúng. Bạn An bị 2.2 á, do không thuộc bài chứ đâu phải do làm bài tập không được đâu. Học bài á thì có gì đâu mà từ từ. Tôi chưa biết đối đáp ra làm sao thì cái giọng eo éo của thằng Nhuận đã vang lên. Hôm trước cô Nga đã nói việc giúp bạn yếu học nâng trình độ lên á, vừa là bổn phận của học sinh khá, vừa là nhiệm vụ của đội viên. Bởi vì đó cũng là một mặt công tác trong đội của nhà trường. Xét về mặt này á thì bạn Nghi chưa hoàn thành tốt đâu. Do đó tôi đề nghị tháng này bạn Nghi không có được phong sao chiến công. Ai đồng ý với tôi á thì giơ tay lên. Cả phân đội đều giơ tay, trừ tôi và thằng An. Suốt cuộc thảo luận về khuyết điểm của tôi, An ngồi yên một cục, không bênh vực tôi lấy một tiếng. Mà thật ra nếu muốn nó cũng chẳng biết bênh vực bằng cách nào. Tôi nhìn những cái tay giơ lên chưa kịp hạ xuống cố vớt phát. Nhưng mà thiếu gì đứa bị 2 điểm. Giận lạnh lùng. Thì những đứa chịu trách nhiệm như chúng cũng không được xét phong sao? Thế là hết, chẳng còn thanh minh thanh ga gì được. Từ giây phút đó đến lúc tan họp, tôi ngồi câm như hến, chỉ có cánh tay đưa lên rụt xuống biểu quyết như cái máy. Sau vụ đó tôi vặt thằng An. Mày thấy chưa? Nó ngơ ngác. Thấy cái gì? Vẻ mặt ngây thơ của nó khiến tôi phát điên. Mày đừng có giả bộ nữa. Tại mày mà tao không được phong sao đó. Nó rụt cổ. Vậy chứ tao cũng có được phong sao nào đâu. Nhưng mà mày khác. Mày làm thì mày chịu, còn đằng này á, tao phải chịu lây với mày kìa. Thấy tôi nói gai gắt, An nhìn đi chỗ khác. Nếu mày thấy dính với tao gắt rối quá thì thôi, đừng nhận lời với cô Nga nữa. Nếu hôm đầu tiên nó nói với tôi cái giọng đó thì tôi nghĩ chơi với nó liền. Nhưng bây giờ thì quan hệ giữa tôi với nó đã thay đổi khá nhiều. Chơi thân với nó một thời gian, tôi nhận thấy nó hay nói năng tửng tửng, ưa chọc cười. Và mặc dù lơ là học tập, nhưng chơi với bạn lại rất tốt. Đó là đứa sẵn sàng nhường nhịn và hy sinh vì bạn. Từ khi khám phá ra những điều đó, tôi càng mến thằng An. Và biết rằng mình khó có thể nghĩ chơi nó ra được. Vì vậy thấy nó giận lẫy, tôi đầm hối hận, tôi ấp úng. Ai làm vậy? Ý tao nói á là từ nay mình phải tổ chức học tập cho đàng hoàng. Tôi vừa nói vừa dòm An, thấy nó ngồi im, không tỏ ý gì phản đối, tôi yên tâm nói tiếp. Học đàng hoàng á, tức là học ngay từ từng này, chứ không có từ từ hay chuẩn bị gì nữa. Mày đồng ý không? An đáp và quay hẳn người lại. Được rồi, tao sẽ học. Vì mày tao sẽ học. Sao lại vì tao? Thằng này nói lạ vậy. An lại tiếp tục nói một cách kỳ quặc. Vì mày thôi, chứ tao á, tao không cần học. Tôi đưa hai tay lên trời. Trời ơi, học mà không cần á, chứ mày cần cái gì? Mày có bị điên không? Nó tỉnh khô. Sức mấy mà điên, má tao nói vậy đó. Tôi trố mắt. Má mày nói hả? Ừ. Nói với mày hả? Không có nói với tao. Nhưng nói với một cái gì bán hàng ngoài chợ á, tao nghe lỡm được. Tôi không đáng được tò mò. Nhưng mà má mày nói làm sao? Thì nói vậy đó. Vậy đó là làm sao? Thì má ta nói học làm cái quái gì cho mệt óc. Rồi má ta nói như anh Vĩnh của tao kìa, ăn học cho cố vô tốn cơm tấm gạo mà chẳng được cái tích sự gì hết. Thi đại học rớt bịch một cái, bây giờ đi thanh niên xung phong chẳng có một xu dính túi. Má tao sợ sánh tao với anh Dự. Anh Dự nào nữa? Thì anh Dự với anh Dự nào? Anh Dự là anh hai tao, còn anh Vĩnh là anh ba. Anh Dự hồi trước cũng học dốt như tao, ảnh học chưa hết cấp 2 liền bỏ ngang. Mà bây giờ hả, ảnh làm ra khối tiền á. Tôi khịt mũi. Mày là mày không chịu học, chứ không phải là mày học dốt. Mày mà chịu học á, thì mày đâu có thua ai đâu. An tặc lưỡi. Học cái quái gì. Việc anh dự tao vậy mà sướng. Anh dự mày làm cái gì mà có nhiều tiền vậy? Tao cũng đâu biết đâu. Hồi trước có một thời gian á, ảnh làm trong xí nghiệp gì đó. Nhưng ảnh nghỉ lâu rồi. Bây giờ không biết anh làm cái gì. Khi thì anh nói anh làm ở tổ hợp bao bì, lúc thì anh bảo anh làm ở tổ hợp nhựa. Thôi thì lũng tung. Tới đây hai đứa im lặng một hồi lâu. Lát sau tôi hỏi, chắc mày thích anh Dự hơn anh Vĩnh hả? An khoát tay. Dĩ nhiên rồi, anh Dự thường cho tiền tao, còn anh Vĩnh thì không có bao giờ cho. Cả má tao cả anh Dự cũng không ai ưa gì anh Vĩnh. Hồi anh Vĩnh đăng ký đi thi thanh niên xung phong á, má tao càng không được, đầu tư luôn kìa. Còn anh Dự thì anh bảo thằng đó nó khùng. Tôi hừ một tiếng. Người ta đi thanh niên xung phong thiếu gì, chẳng lẽ thiên hạ khùng hết ráo à? Anh Tư con bác sáu của tao á cũng đi thanh niên xung phong vậy. An thở ra. Tao cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà đi thanh niên xung phong á, thì không có tiền xài. Tôi nhăn mặt. Mày lúc nào cũng tiền tiền tiền. An nhìn thẳng vô mắt tôi. Bộ mày không có khoái tiền hả? Cái thằng hỏi độc địa quá chừng. Tôi ngắt ngứ một lúc rồi đáp. Thì kể ra tiền thì cũng có khoái, nhưng ba tao bảo á, còn nhỏ mà nghĩ đến tiền á, thì lớn lên thế nào cũng hư hỏng. Tôi đem ba tôi ra dọa, mà coi bộ thằng An cũng không lay chuyển. Nó tỉnh bơ. Ba mày nói thì nói vậy thôi, chứ có tiền vẫn khoái hơn chứ. Cãi qua cãi lại một hồi, tôi biết trời chăng gì ráo. Trong bụng tôi biết chắc chắn những suy nghĩ của thằng An là sai, nhưng tìm ra lý lẽ xác đáng để bác bỏ nó thì tôi chịu. Tôi đành nói lãng. Nhưng mà nếu mày không chịu học á, thì làm sao mày lên lớp được? An nhún vai. Lo gì, má tao á sẽ xin với thầy hiệu trưởng. Nhưng năm vừa rồi đó. Bụng, má mày hối lộ hả? Bậy, má tao chỉ xin miệng thôi. Lúc đầu thầy hiệu trưởng không có chịu. Sao má tao nhờ ông chủ tịch hội cha mẹ học sinh á xin giùm tao. Tôi há hốc miệng. Rồi bác ấy xin được không? Xin chứ. Bởi vì năm nào á hội cha mẹ học sinh đi quyên góp tiền cho nhà trường á, má tao cũng đều đóng nhiều nhất. Nhưng mà trường có vớt thì cũng vớt một lần thôi, chứ chẳng lẽ năm nào cũng vớt mày hoài. Thôi tao cũng không biết nữa. Nhưng nếu mà không vớt tao thì tao nghỉ học. Anh Dự tao hồi trước cũng đâu có học hành đến nơi đến chốn đâu, mà bây giờ sống ngon lạnh đó. Nghỉ học hả? Tao sẽ đi theo anh Dự tao đi làm. Mới chỉ là chuyện ví dụ thôi, mà nghe nó nói tôi bỗng đâm hoảng. Thôi thôi đừng có nghỉ, mày đi học đi. Thấy bộ dạng cuốn cùng của tôi, nó phì cười. Đi thì đi. Tôi giữ vẻ nghiêm trang. Tao nói thiệt đó, mình phải ráng học cho đàng hoàng. Rồi, học thì học. Tôi gắt. Mày đừng có dở trò hề ra nữa nha. Bắt đầu từ thứ bảy tuần này á, hai đứa mình phải học chung. Nghe chưa? Rồi. Mày chịu thì ngoéo tay đi. An vừa ngoéo tay vừa nói thêm. Nhưng mà trước giờ tao ít coi bài coi dở lắm. Khi nào học chung á, rủi tao có chậm hiểu á, thì mày cũng đừng có nghỉ chơi với tao nha. Tôi đấm vào vai nó. Thôi mà, giận hoài. Khi chia tay với thằng An, tôi vẫn cảm thấy lo lo. Miệng thì nói là học, nhưng bụng nó thì không có vẻ quyết tâm lắm. Nếu nó cứ mơ mơ màng màng, suốt ngày cứ định bắt chước anh Dự, thì dù tôi có giúp cách gì cũng đừng hòng nó nhích tới được. Mặt khác, câu chuyện tiền bạc của nó làm tôi bối rối tợn, chẳng biết đúng sai thế nào. Tối đó, chờ cho cả nhà ăn cơm xong, tôi kéo ba tôi ra chiếc ghế xích đu trước hiên nhà phỏng vấn. Ba nè, hồi nhỏ ba có đi học không? Có chứ con. Ba học tất cả các lớp chứ? Ừ, tất cả các lớp. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi tiếp. Hồi nhỏ ba có tiền chứ? Làm gì mà có. Ba đang còn học á, là học trò kia mà. Vậy ba có thích tiền không? Tất nhiên là thích rồi. Còn định cho tiền ba à? Tôi phùng phằng. Ba giỡn hoài con hỏi thiệt đó. Vậy ba có thích thật nhiều tiền không? Thích. Nhiều vô số chứ. Ba tôi cười. Nhiều gì vừa thôi, đủ sống là được rồi. Nếu bây giờ mà con nghỉ học để đi làm kiếm tiền á, ba có thích không? Ba tôi trợn mắt. Con định như vậy à? Không không, con chỉ giả dụ vậy thôi. Ba tôi đưa tay xoa cằm, chậm rãi nói. Không nên con ạ. Nhiệm vụ của trẻ con á là học hành, còn làm ra tiền á là phần việc của người lớn. Khi nào mà trẻ con trở thành người lớn á, lúc ấy á, hãy nghĩ đến tiền bạc, vội vàng làm cái gì. Nhưng mà cũng có những đứa trẻ đi làm ba. Thì có, trước đây á, thời đất nước bị đồ lệ, việc đó là phổ biến. Bây giờ rải rác cũng còn. Do hậu quả của chiến tranh, nhưng chẳng ai muốn như vậy cả. Kể cả những đứa trẻ đó, lẫn ba mẹ của chúng, và cả xã hội nữa. Trẻ con thì phải học đàng hoàng. Mọi thứ đã có người lớn chăm lo rồi. Nhưng trẻ con mà có tiền vẫn thích hơn chứ ba. Thấy tôi bướng, ba tôi quay hẳn người lại, đối diện với tôi. Hôm nay con bị sao lạ vậy? Lúc nào cũng nói đến tiền. Cái vốn quý nhất của con người là sự hiểu biết chứ không phải là tiền bạc. Có một câu ngạn ngữ nói rằng tiền bạc là phương tiện của người khôn và là mục đích của người dạy. Con có hiểu không? Tôi lắc đầu ngơ ngác. Ba tôi vỗ vai tôi. Thế này nè, con người ta ai cũng phải học để hiểu biết, để tích lũy kiến thức. Đến khi trưởng thành mới có đủ năng lực mà đóng góp cho xã hội. Gọi nôm na là đi làm. Con có hiểu chưa? Tôi gật đầu. Và khi ta làm tốt thì ta sẽ được lãnh một số tiền tương xứng với kết quả của công việc. Đó là những phần thưởng cho những đóng góp của ta. Như vậy thì con thấy đấy, tiền bạc bao giờ cũng đến sau, cái chính vẫn là công việc. Và ta chăm chỉ làm việc tốt khi nào ta học hành đến nơi đến chốn. Ngay cả người nông dân trên đồng ruộng cũng phải học, bởi vì họ làm việc có kỹ thuật thì mới đạt được năng suất cao. Tôi chợt nhớ đó anh Vĩnh, liền hỏi. Vậy còn những người đi thanh niên xung phong thì sao ba? Thì họ vừa làm vừa học. Thời buổi bây giờ có nhiều cách học, ai cũng có điều kiện để học. Học bổ túc, học tài chức, học hàm thụ, học ghi danh. Cơ mà sao hôm nay con hỏi ba những cái chuyện này à? Thế là tôi kể cho ba tôi nghe về thằng An. Nghe xong, ba tôi ngồi trầm ngâm một hồi lâu. Gầy đó. Con phải cố gắng giúp bạn, nói cho bạn hiểu. Có thể nhờ các bạn có trách nhiệm trong lớp cùng thuyết phục, thậm chí có thể báo cho cô chủ nhiệm để cô biết mà còn quan tâm đến bạn, hoặc là chào đổi với gia đình bạn đó. Bỗng ba tôi chặt lưỡi. Nhưng mà khoan hay nói với ai vội. Tự con gần gũi giúp đỡ bạn đó một thời gian xem sao đã. Nghe ba tôi giảng một hồi, lòng tôi dần dần thanh thản. Chuyện đơn giản như vậy mình không nghĩ ra, thiệt dốt hết chỗ nói. Nhưng đêm đó leo lên giường nằm rồi, tôi lại đâm lo. Lo là tuy ba tôi nói rõ ràng như vậy, nhưng chẳng biết thằng An có chịu nghe hay không. Đúng là thằng An nghe tôi thật. Hôm sau gặp nó, tôi hào hứng định mở miệng thuyết nó một tràng về trẻ con với người lớn, công việc với tiền bạc, thì nó đã chặn ngang. Thôi, bây giờ không có nói chuyện gì khác nữa, bạn vô chuyện học đi. Lời tuyên bố hùng hồn của nó làm tôi ngẩn người ra. Phải một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại được. Mày nói thiệt chứ, Thiệt mà. Tôi vẫn chưa tin. Thiệt thiệt hay là thiệt giả? Thiệt thiệt. Tôi giả bộ nhăn nhó. Từ từ đã. Để tao còn phải chuẩn bị học rụp một cái đâu có được. Nó tỏ vẻ bực dọc. Mày dẹp cái trò chọc quê đi nha. Tao nói đàng hoàng đó. Chiều mai thứ năm nè, tụi mình bắt đầu học. Ủa, hôm qua mình bàn tới thứ bảy mới bắt đầu mà. Không có thứ bảy gì hết. Tao nói thứ năm rồi, thứ năm. Tôi kéo An. Nè nè, tao hỏi thiệt nha, sao tự nhiên hôm nay mày ngon quá vậy? An im lặng một hồi rồi thở ra. Chiều hôm qua anh Vĩnh tao về phép. Tôi không hiểu. Thì có sao đâu. Nạt lửa chứ không sao. Ông đốt nhà hả? Đốt đốt mày thì có. Hồi hôm á, khi kiểm tra tập của tao á, ổng sạc ra một trận nên thân luôn. Té ra là vậy. Chứ má mày với anh Dự không bao giờ sạc mè. Hai người đó chẳng bao giờ rớ lên tập võ của tao đâu. Thà vậy em khỏe. Chứ mà như anh Vĩnh á, ngán thiệt. Lật một trang ổng, ổng lại nói á, tại sao lại có con hai này. Lật một trang á, rồi lại nói tiếp, con hai nãy đâu ra. Cứ như vậy suốt cả buổi tối luôn. Tao ngồi tháo mồ hôi hột. May mà cuối cùng má tao giải dây cho tao. Má mày giải dây cách làm sao? Thì má tao kêu tao đi tắm, rồi sau đó bắt tao đi ngủ. Rồi anh Vĩnh mày không nói gì nữa hả? Nói chứ. Không biết ông nói gì mà má tao rầy ổng. Ông nói lại, má tao rầy tiếp. Rồi lại nói, má tao la lên. Rồi anh Dự tao đi nhậu xỉn về á, tiếp hơi cho má tao. Ba người nói qua nói lại. Tao nằm nghe lộn xộn một hồi, tao ngủ nào không hay. Tôi gật gù. Vì vậy mà mày tính học ngay lập tức á hả? An vò đầu. Ừ. Anh Vĩnh tao á, hâm á, hễ mà lần sau về mà thấy một con hai trong tập tao nữa là đưa tao đi cải tạo liền luôn á. Tôi cười. Ông dọn vậy thôi. Ai biết đâu được mày. Nhưng tao học á, còn gì tao đã ngéo tay với mày rồi. Thấy vẻ mặt nghiêm trang của nó, tôi hơi mừng trong bụng. Chợt nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, tôi hỏi. Nhưng mà tụi mình học chung ở đâu? Ở nhà mày hay là ở nhà tao? Nó phải tay. Ở nhà ai cũng được. Thôi chuyện đó để sáng mai tính đi. Tôi sốt ruột. Tính bây giờ luôn đi. Nhưng tôi chưa kịp tính thì trống vào học đã vang lên. Học sinh lục tục xếp hàng vào lớp. Theo đúng như nề nếp trong tổ thì tôi đứng ở vị trí thứ 3 sau nhỏ Trầm Hương và thằng Hưng Nhí. Bởi vì tôi thuộc loại nhỏ con nhất lớp, còn thằng An thì đứng gần cuối. Nhưng vì lúc nãy hai đứa tôi không ngồi ôn bài đầu giờ theo nội quy, nên bây giờ tôi tìm cách đứng phía sau. Đứng đằng trước thằng Nhuận chợp được thì nguyên. Không dạ, tôi vừa chen vào, thằng Quyền đã xô ra. Chỗ này đâu phải chỗ của mày. Tôi gạt phắt tay nó. Tao muốn đứng đâu kệ tao. Nó lại đẩy ra và la toáng lên. Chỗ của mày ở trên kia kìa. Tôi biết thằng Quyền ức tươi về chuyện hôm trước tôi mét thầy Việt là nó đọc truyện trong tiết tập nói. Thành ra vừa rồi nó phan tôi trong cuộc họp xét phòng sao chiến công. Thực ra trong buổi họp đó, đứa phê tôi quyết liệt nhất là nhỏ Dạ Lan. Nhưng tính Dạ Lan bọc trực, đớp chát từ trước đến nay ai cũng biết. Còn thằng Quyền thì khác. Tôi nghi là nó cố tình trả đũa tôi. Tôi đã không thèm nói, vậy mà hôm nay nó tiếp tục chơi tôi. Càng nghĩ càng tức, tôi quyết tâm lăn xả vào ăn thua đủ với nó. Nhưng Quyền to con hơn tôi, nên nó hất tôi ra dễ dàng. Thật An thấy vậy, liền chồm lên trợ lực cho tôi. Nhưng nó chưa kịp ra tay thì ở trên, thằng Nhuận thấy động liền chạy xuống. Ai làm mất trật tự vậy? Quyền chỉ tôi. Nó đó, mọi bữa nó đứng ở trên kia kìa, tự nhiên bây giờ chen ngang vô đây nè. Nhuận dòm tôi. Sao vậy ông tướng? Về chỗ cũ đi chứ. Rồi nó quay sang thằng An. Cả mày nữa. Hai đứa mày chẳng lúc nào chịu ngồi ôn bài đầu giờ hết. Đã vậy lúc xếp hàng còn lộn xộn nữa. Tao báo con Nga cho con. Khi vào lớp, vừa mới ngồi xuống, Nhuận rút sổ thi đua ra tuyên bố. Trừ Nghi và An mỗi đứa 2 điểm trật tự.

nhưng vì nó đáp đúng nên tôi không giận nó như mọi lần. Thầy Việt khoát tay. Thôi đủ rồi, em hãy đặt một câu với từ than ôi. Tao quay mặt xuống lớp, hấp hái mắt xuống vòng cổ. Than ôi, không biết tại sao em học yếu quá chừng. Lần này cả thằng Nhuận khó tính, cả thằng Vương lớp trưởng cũng cười, cả thầy Việt cũng vậy. Thầy đưa cuốn tập cho An. Nếu như em chỉ có học bài như bữa nay á, thì em không có yếu đâu. Thầy cho em 9 điểm. Tôi mừng rơn, còn An thì xách tập về chỗ với vẻ hí hửng. Thật là một chuyện lạ. Mấy đứa trong lớp và mấy đứa trong ban chỉ huy đội, ban cán sự lớp nhìn theo nó với vẻ thiện cảm. Còn nhỏ Tiết Vân, lớp phó học tập và thằng Nhuận thì quay lại dòm tôi bằng ánh mắt đầy ý nghĩa, khiến tôi đỏ bừng mặt. Tụi nó tưởng tôi đã gấp công sức trong biết cố phi thường này. Tôi tò mò hỏi thằng An, sao bỗng dưng bữa nay mà chơi nổi vậy? Chơi nổi cái quái gì, hôm nay tao trúng tủ. Hồi hôm anh Vĩnh quần tao á, bài này đến tháo mồ hôi á. Ra là vậy, nó làm tôi thất vọng quá chừng. Tôi có đinh ninh nó lột xác, nó tự giác học tập. Ai dè nó thuộc bài là do anh nó truy. Mà anh Vĩnh nó thì một năm về nhà chừng 2-3 lần, có khi về hôm trước hôm sau là đi ngay. Thế là nó lại tiếp tục than ôi, không biết tại sao em học yếu quá chừng nữa cho mà coi. Tôi thăm dò, được đỉnh chính mày khoái không? An gật cù, cũng quay khoái. Tôi bắt đầu tấn công, vậy mày có muốn khoai khoái hoài không? Nó nhìn tôi nghi ngờ, mày tính dụ khỉ tao hả? Tôi đổi sùng, dụ cái con khỉ. Học là học cho mày chứ đâu học cho tao. Thấy tôi giận, An làm hòa, ai biểu mày á dò tới dò lưu hoàng chi, tao đã hứa chiều mai á hai đứa học chung mà. Nó làm tôi mắc lòng mắc dạ quá xá, chẳng biết ngày mai nó làm ăn ra sao. Chứ hiện giờ mặt mày nó rất là đứng đắn nghiêm trang. Thôi được, mọi chuyện rồi sẽ rõ. Hôm sau, hai đứa đều thống nhất là sẽ học chung ở nhà An. Gọi là gần, nhưng nhà tôi cách nhà nó khoảng 300 mét. Hai nhà lại ở trên hai con đường khác nhau. Muốn đến nhà nó, tôi phải băng qua một miếng đất hoang, một ngã tư và một đoạn đường chạy dọc theo một bờ đất cao, cây cỏ tùm. Dù thuộc nội thành, nhưng chỗ của chúng tôi ở là vùng giáp ranh với ngoại ô, nên khung cảnh cũng chẳng khác gì thôn quê. Từ nhà An phải đi thêm gần một cây số nữa mới ra tới lộ cái, nơi nhà cửa chen nhau xe cộ nhộn nhịp. Tôi chưa tới nhà An lần nào, nhưng nó khoe nhà nó rộng rãi mát mẻ, lại đầy đủ tiện nghi. Nào là cassette nghe nhạc, quạt máy, tủ lạnh. Nó kể đủ thứ, nhưng tôi chỉ mê mỏi cái tủ lạnh. Ngồi học mệt mỏ, nóng nực mà có ngay nước đá bên cạnh thì hết sảy. Về địa điểm hai đứa nhất trí bao nhiêu thì về giờ giấc học tập, tôi và An lại bất đồng bấy nhiêu. An cứ nặng nặc đòi học từ 1 giờ đến 3 giờ, sau đó đi đá bóng với bọn trẻ trong xóm. Mặc dù nghe nói đá bóng là tôi mê tiếp, nhưng tôi cứ nhất quyết đòi học từ 3 giờ đến 5 giờ. Cứ vậy, chẳng đứa nào chịu đứa nào. An nheo mắt nhìn tôi, bộ mày hết khoái đá bóng hả? Khoái chứ. Khoái sao mày không chịu học từ 1 giờ đến 3 giờ? Tôi nhăn mặt, học giờ đó nóng thế mồ. An nghi ngờ, mày xạo đi mày. Thiệt mà. Tao không tin. Mày mà sợ nóng gì, tao thấy mày đi chơi buổi trưa hoài. Mày không tin thì thôi. An kéo áo tôi, tao không có tin thiệt, mày nói đi. Thằng An truy riết khiến tôi lưỡng lự, nửa muốn nói, nửa muốn không. Chẳng lẽ nói ra là tôi sợ cái lò thịt? Số là từ nhà tôi đến nhà nó có một đoạn đường khá vắng vẻ, ở đó có một lò mổ thịt, bị bỏ hoang từ sau ngày giải phóng. Lò thịt nằm lọt giữa các bụi cây tùm, mái ngói đen xỉn, mục nát và thủng lỗ chỗ. Các cánh cửa không biết bị ai gỡ mất, chỉ còn trơ lại bốn bức tường và các bệ mổ xám xịt, loang lổ những hình thù kỳ quái. Sàn nhà lót gạch tàu, mỗi miếng khoảng 4 tấc vuông. Trước đây màu đỏ, bây giờ rêu phủ xanh rờn, và giữa các kẽ hở, cỏ dạo mọc đầy. Khung cảnh hoang vu như vậy, ban ngày trông đập phát ớn, ban đêm lại thêm đom đóm bay chập chờn như ma trời, trông càng dễ sợ. Người ta đồn ở đó lắm ma, thậm chí xe xích lô cũng không dám chở khách đi ngang lò thịt vào giờ ngọ. Cứ lần tôi hỏi ba tôi về chuyện đó, ba tôi gạt phắt: con đừng có tin ba cái chuyện nhảm nhí đó. Má tôi cũng nói giống hệt như ba tôi, chỉ có ba tôi là nói khác. Có thật đó cháu, những người bị chết oan, hồn của họ không bao giờ tan đi cả. Ba tôi còn dặn tôi, khi mà con đi qua cái lò thịt đó, nếu mà con nghe ai gọi tên đó, thì nhớ đừng có trả lời nha. Tôi ngạc nhiên: sao vậy bà? Ma gọi đó, nếu ma gọi mà mình trả lời á, là đã bắt hồn mình luôn. Chưa nghe bà nói, tôi đã sợ. Nghe bà dặn dò kỹ lưỡng, tôi càng sợ hơn. Buổi tối và ban trưa, không bao giờ tôi dám đi ngang qua lò thịt một mình. Khi lỡ gặp tình huống như vậy, thì tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy vù qua như bị ai đuổi sau lưng. Chính vì nguyên nhân đó mà tôi không muốn đi học từ 1 giờ đến 3 giờ. Bởi như vậy, tôi sẽ đi phải đi ngang qua lò thịt vào chợ ngọ. Không khéo mà lại bắt mất hồn. An là dục, mày nói thiệt đi. Cuối cùng tôi cũng đành thú thiệt: tao sợ đi ngang lò thịt. Nghe thoáng qua là An biết liền: mày sợ ma chứ gì. Tôi gật đầu mặt đỏ bừng. An cười to: mày lớn rồi mà còn sợ ma nữa. Ma ai mà không sợ. An nhún vai: tao cóc tin, làm gì có ma mà sợ. Tôi cãi: có chứ sao không mày? Mày thấy ma lần nào chưa mà bảo không có? Chưa. Nhưng mà bà ta bảo có đó. Bà mày thấy ma rồi hả? Ừ, bà ta bảo hồi nhỏ bà tao thấy ma 2-3 lần rồi đó. An là dũng dài: bà mày tưởng tượng thôi. Cái đó nói tôi sầm mặt xuống. Thấy vậy An làm lành: vậy là bắt đầu từ chiều nay mình học từ 3 giờ ha. Cái thằng ngó vậy mà dễ thương hết biết. Tôi mừng rơn trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lầm lì, khiến An cứ lẹo đẻo theo xin lỗi hoài. Mãi tới lúc ra về, tôi mới cười với nó một cái. Có ma hay không, thú thật là tôi không biết. Tôi chưa thấy ma bao giờ. Ở trường, các thầy cô bảo là không có. Đó chỉ là những chuyện mê tín dị đoan. Ba má tôi cũng nói vậy. Nhưng bà dì Sáu ở dưới quê thỉnh thoảng lên chơi thì bảo là có. Bà tôi kể là hồi ở dưới quê, có lần cậu Tư tôi bị ma giấu. Cậu đi làm ruộng từ sáng đến tối không thấy về nhà. Cả nhà hoảng hốt đốt đuốc đi tìm. Tìm cả buổi, có người phát hiện ra cậu đang ngồi co rúm trong lùm tre. Bảo cậu chui ra, cậu loay hoay cả tiếng đồng hồ, không làm sao chui ra được bởi xung quanh cành nhánh gai góc dày đặc. Rốt cuộc mọi người phải lấy rựa phát sạch gai góc cho cậu bò ra. Hỏi cậu chui vô đó làm chi, cậu trả lời không biết. Ba tôi nói là cậu bị ma bắt. Ba tôi còn kể, có lần bà đang ngủ trưa trên võng, tự nhiên thấy cái võng đưa qua đưa lại. Mở mắt ra, bà thấy một thằng nhỏ đang cầm dây võng kéo lấy kéo để. Bà sợ hãi muốn la lên, nhưng quai hàm cứng đơ, không làm sao mở miệng ra được. Đến khi bà nhẩm trong đầu câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, thì thằng nhỏ mới chịu biến mất. Dì Sáu tôi kể còn rùng rợn hơn. Dì nói có lần nửa đêm dượng Sáu lên cơn sốt, dì phải đạp xe đi mời thầy thuốc. Muốn đến nhà thầy thuốc phải đi ngang qua một cây cầu. Cây cầu này bắc qua một con suối vốn nổi tiếng là có nhiều ma. Dì đã có nhiều người bị chết đuối ở đó. Mặc dù là người dạng dĩ, khi đi xe đạp đến gần cầu, dì cũng đâm ra hồi hộp. Trống ngực đập thình thịch, từ xa thấy ở hai bên cầu có 4 cây thông cao vút. Dì hơi lạ, vì ban ngày đâu có thấy mấy cây thông này.